นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตสัมมาสัมพุทธัสสะHôm nay Nguyễn Anh học thế cổ hả? 17 sở hữu sắc pháp thì chúng ta còn loại trừ ra một pháp chân đế, cho đó cũng vẫn kể là hữu dư. Xem ở trong chánh tạng chúng ta gặp, chúng ta không có lạ, nhưng mà chúng ta lấy theo nghĩa thì dĩ sanh, tức là cái pháp mà đã sanh. Vị sanh tức là pháp chưa sanh. Còn dự sanh có nghĩa là pháp sẽ sanh. Ta lưu ý như thế này: Niết bàn là pháp bất sanh bất diệt, vì rằng không có sanh cho nên không có diệt. Thì do đó cho nên trong cái tâm đề này chúng ta bỏ, không có lấy niết bàn. Niết bàn vì không, nó chỉ là một cái thực trạng chấm dứt sự hiện hữu, chấm dứt sự hiện hữu của ngũ quẩn. Do đó cho nên chúng ta không xem là một pháp đã sanh hay đang sanh, sẽ sanh. Còn đối với pháp hữu vi nói chung, tức là pháp nào cũng có tánh cách là sanh khởi cả, nó từng sanh ở trong quá khứ, đang sanh trong hiện tại và sẽ sanh trong tương lai. Tâm sở hữu sắc pháp, tâm sở hữu tâm và sắc pháp, nhưng mà cái tánh chất như vậy. Do đó cho nên cái pháp mà gọi là Upanathamma, tức là cái pháp hiện khởi đó, cái pháp hiện khởi, cái pháp này chúng ta lấy 121, 52, 28 là những cái pháp này nó sẽ khởi lên như vậy. Bây giờ cái pháp nào mà nó đã sanh khởi và đang sanh khởi thì chúng ta lấy 121, 52, 28. Nhưng mà cái pháp sẽ sanh khởi đó thì chúng ta chia ra làm hai, chúng ta chia làm hai phần, chúng ta chia làm hai phần. Sẽ sanh khởi mỗi tuần vào ngày thứ năm, đối với tôi đó thì cái ngày thứ tư, thứ năm là tôi sẽ đi Sài Gòn, là có cái chương trình hoạch định sẵn. Các vị nhớ, các vị hiểu ha. Nhưng mà đối với chư tăng chúng ta ở trong chùa đó cũng sẽ đi Sài Gòn, nhưng mà không có chương trình cố định. Là tại sao vậy? Chừng nào ở trên kia có lễ lộc này kia người ta mời thỉnh á, thì lúc bây giờ chư tăng đi, chứ không phải là chư tăng hoàn toàn sẽ không đi Sài Gòn. Cũng sẽ đi nhưng mà không có nhất định. Cũng vậy, Từ đây cho đến khi niết bàn, tâm thiện thế nào cũng phá sanh à. Nhưng mà không có cái cơ sở nào mà để nói rằng tâm thiện sẽ chắc chắn phát sanh. Chúng ta hiểu không? Nhưng những thiện hay bất thiện nào mà chúng ta đã tạo thì nó sẽ tạo ra tâm quả. Như vậy tâm quả và sắc nghiệp đó trong tương lai sẽ sanh, sẽ sanh nhất định. Nghĩa là nó có cơ sở vị thần nghiệp và nó sẽ sanh ra. Chúng ta hiểu đó không? Thành thử ra ở đây chúng ta phân làm hai. Ở trên thì chúng ta nói chung tất cả các pháp, nhưng mà ở phía dưới này thì chúng ta nói rằng đó là tâm bất thiện, tâm thiện và tâm tốt, luôn cả sắc nghiệp, luôn cả sắc nghiệp, à không, sắc phi nghiệp, chúng ta gọi lại đi sắc phi nghiệp. Sắc phi nghiệp, sắc phi nghiệp là gì? Sắc phi nghiệp ở đây tức là sắc tâm, sắc quý tiết, sắc vật thực. Người đó họ đang khởi lên tâm sân, chúng ta chưa biết là họ sẽ hành động hay là họ sẽ nói những cái lời thô bạo, chúng ta chưa biết được. Nhưng một khi đã nói rồi thì cái tâm quả do tâm sân đó đó nó sẽ phát sinh lên. Tâm quả do tâm sân nó sẽ phát sinh lên một cách chắc chắn. Thì ở đây chúng ta gọi là nó nằm ở trong pháp thứ ba. Thì ở đây chúng ta lấy tâm quả, tâm quả và sắc nghiệp. Nhìn lên chi pháp là chúng ta biết. Như vậy thì tâm thiện hay tâm bất thiện của chúng sanh nó cũng sẽ sanh, nhưng mà nó sẽ sanh một cách đột xuất, sẽ sanh một cách đột xuất, nghĩa là không có nguyên nhân, tùy theo cái khả năng tu tập của người đó, hay là tùy theo cái thường cận y bất thiện của người đó mà nó sanh lên nhiều hay là ít, tùy theo. Nhưng mà cái tâm quả và sắc nghiệp nó sẽ sanh trong tương lai là nó có cơ sở vị thời nghiệp duyên đã tạo ở quá khứ và ngay trong kiếp hiện tại này. Vì vậy cho nên cả hai pháp này đều là sẽ sanh cả, đều thuộc vị lai hết, sẽ sanh khởi, pháp sẽ sanh khởi. Nhưng mà sẽ sanh khởi có hai tính cách. Một là sẽ sanh khởi nhưng mà chưa có một cái cơ sở nào. Hai là sẽ sanh mà có được cái cơ sở, có được cái cơ sở để nó phát sanh. Như vậy thì cả ba câu này cũng dễ hiểu chứ đâu khó. Từ ngữ thì nó hơi khó. Chấm xíu không? Câu 1 mở ngoặc kép: các pháp dĩ sanh, các pháp dĩ sanh. Tức là những pháp thực tính hữu duyên, những pháp thực tính hữu duyên, hữu vi, phải có trạng thái khởi sanh, có trạng thái, có trạng thái khởi sanh. Như vậy thì gọi là pháp dĩ sanh á, thì chúng ta nhìn lên bản, nhìn trên chi pháp ở trên bản nêu đó, những pháp nào mà nó có sắc na sanh, nó hiện khởi bằng vào cái sắc na sanh thì pháp đó đều gọi là pháp dĩ sanh cả. Chúng ta thấy một cái sắc na tâm cũng có sanh trụ diệt không? Trong tâm, trong một sắc na tâm đó thì nó có tâm sở phối hợp, mà tâm sở thì cùng với tâm đồng sanh, đồng diệt, đồng biến cảnh, vân vân. Thì như vậy đối với danh pháp hữu vi thì cũng có tánh cách sanh. Đối với sắc pháp thì chúng ta thấy nó cũng có bốn hiện tượng, tức là sinh, tiến, dị, diệt, sinh, tiến, dị, diệt. Như vậy toàn bộ sắc pháp cũng đều có tánh cách đầy upanna. Vì vậy cho nên nó được gọi là những pháp upanna thamma. Chỉ có niết bàn, khi đề cập đến niết bàn thì chúng ta không có cái vấn đề mà sanh trụ diệt hay là sanh tiến gì diệt, không có. Vì vậy cho nên niết bàn không được kể như vậy. Chấm. Chi pháp câu này là câu này là tất cả tâm phải, tất cả tâm sở hay là sở không tâm đó, phải tất cả sắc pháp chấm sử dụng. Câu 2, các pháp vị sanh, một kép các pháp vị sanh hả? Sao sư? Nhưng mà thế này chứ, nó không sanh quá khứ nhưng mà nó cũng có tính chất thì phải sanh khởi à. Nó có sanh hoặc là đã sanh hoặc sẽ sanh. Pháp nào mà nó có tính chất là nó sẽ hiện khởi, nếu mà không có hiện khởi đó thì không được liệt kê vào trong quẩn. Hãy là quẩn có tính cách là phải sanh và sanh lên. Tại sao vậy? Bởi vì đều có nhân duyên của nó, đều phải có nhân duyên. Thí dụ bây giờ như thế này nè, mìn người ta chế tạo là một chất nổ, dầu cho cái trái mìn đó từ khi sản xuất tới giờ là nó chưa từng được cài nổ, nó chưa nổ lần nào cả, chưa được cài nổ. Nhưng mà người ta vẫn gọi nó là cái chất, nó là cái loại chất nổ. Tại sao vậy? Bởi vì cái tác dụng của cái loại vũ khí đó là để dành nổ. Chúng ta hiểu không? Cái tác dụng của những cái cục sắt đó đó là để dành nổ, cho nên người ta gọi đó là chất nổ. Mặc dù chưa có sử dụng lần nào ở trong cái cuộc chiến và chưa có khi nào nổ, chứ đâu phải đợi khi mà nổ cái tung rồi cái lúc đó mới gọi là cái mìn đó. Chưa nổ cũng gọi là cái mìn gì? cũng gọi là chất nổ, chưa nổ cũng gọi là chất nổ. Vì sao vậy? Vì tính chất của nó là để dành nổ. Chúng ta phải hiểu vậy. Cũng như tâm siêu thế, mặc dù thí dụ bây giờ đối với phàm phu chúng ta, tâm siêu thế nó chưa từng sanh, nó chưa từng sanh, nhưng mà hễ đã gọi là tâm, tức là thức quẩn đó, thì nó cũng có tính chất là phải hiện khởi mới được, phải sanh khởi mới được, dầu cho sanh khởi ở thời điểm nào. Nhưng mà nếu mà chúng ta nói vậy là chúng ta nói cá nhân mình thôi, cá nhân mình thì tâm siêu thế chưa sanh. Chứ còn nếu mà từ xưa đến nay tâm siêu thế có từng sanh chưa? Có chưa? Tâm siêu thế cái loại đó có từng sanh chưa? Có chứ. Sanh ở chỗ này, sanh chỗ kia, sanh ở những cái tâm, thí dụ sanh cho những vị Phật, hoặc là tâm siêu thế cũng từng sanh cho các vị thinh văn vậy. Thì chúng ta cũng được cái chung, chúng ta cũng được cái chung. Nếu nói như vậy thì bây giờ bản thân chúng ta là người nam đi. Bây giờ 28 sắc pháp chúng ta loại trừ sắc nữ tính, nói sắc nữ tính. Hiện giờ tôi không sanh. Rồi sao đây? Phải lấy hết. Chúng ta phải lấy hết vì nó có cái tính chất là sanh khởi. Có tính chất là pháp môn vi sanh khởi. Thì chúng ta lấy cái thí dụ như giống như cái loại chất nổ đó. Được gọi là chất nổ, nói chung những cái chất nào để dành nổ thì chúng ta lấy hết, chứ không phải đợi khi mà nó nổ rồi mới gọi là chất nổ. Cái trường hợp nó vậy. Còn bây giờ nếu mà chúng ta thí dụ câu 2 đó, chúng ta thí dụ câu 2 thì nó như thế này. Cái bóng đèn này ông, cái bóng đèn thứ hai này nè, tất cả những cái bóng đèn có khí nitơ trong đó, những cái bóng đèn này phải là chất nổ không? Nó phải chất nổ không? Người ta có thể gọi nó là chất nổ không? Nó không được kể là một những loại chất nổ, nhưng mà khi nó rớt đất vẫn nổ như thường. Đó là cái trường hợp cá biệt, cái trường hợp đặc biệt. Do đó cho nên chúng ta nói các pháp hữu vi, trong đó có tâm thiện, tâm bất thiện, vân vân. Những cái tâm thiện, tâm bất thiện này được gọi là vị sanh. Nó không phải là chất nổ, nó không phải được liệt kê vào trong cái danh sách của những cái loại chất nổ sản xuất. Nhưng mà nếu không kéo nó cũng sẽ nổ, nó cũng sẽ nổ như vậy thôi. Thì cái này cũng có tính tính sanh. Bây giờ tôi hỏi sư hồi nãy, tôi nói như thế này, mấy sư quý, cái tâm sơ đạo nó sanh khởi, cái sắc na sơ đạo nó có sanh trụ diệt không? Có sanh trụ diệt, hễ mà có sắc na sanh là kể như là pháp Upana Thamma. Tại vì ở đây, ở trong sách, cái tiếng Việt của mình với cái tiếng Hán, khi mà họ dịch ra như vậy, chúng ta dịch ra tiếng Việt như thế này, chứ không phải gọi là đã, không phải là chỉ về quá khứ. Nó có thể là hiện tại hoặc vị lai cũng được. Hồi đó đó, cái danh từ cũ thì gọi là pháp sanh tồn, cái pháp sanh tồn. Nhưng mà vì sao này có một số tư liệu, và chính bản thân tôi cũng thấy, nếu mà gọi là sinh tồn, chữ tồn nó kẹt con cái á. Chữ tồn có nghĩa là còn, sanh tồn có nghĩa là nó sanh rồi nó còn tồn tại. Cái nào đang sanh và còn tồn tại thì mới gọi là upanat. Nhưng mà trong trường hợp sở trí sanh tồn thì nó chưa có chuẩn xác giá hơn nữa. Chữ upanat ở đây là chúng ta xài theo thì quá khứ phân từ, xài theo quá khứ phân từ, quá khứ phân từ của động từ upacchati. Vì vậy cho nên ở đây chúng ta phải xài thì quá khứ. Gì đó. Của hai các pháp vị sanh, là những pháp, là những pháp cũng mang tính chất hữu vi sanh khởi, nhưng những pháp này sanh khởi không phải, nhưng những pháp này sanh khởi không phải do nhân tố nhất định, không phải do nhân tố nhất định. Chúng ta chú ý như thế này, cũng đồng thời là tâm, cũng đồng thời là tâm. Nhưng mà khi chúng ta nói đến tâm quả thì chúng ta phải hiểu rằng tâm quả, ví dụ như tâm đại quả, nó là thành quả của tâm thiện, thành quả của tâm thiện. Tâm quả bất thiện tức là những thành quả do tâm bất thiện tạo ra. Như vậy rõ ràng những tâm quả này đều có nhân tố của nó hết. Nhưng mà khi chúng ta nói đến tâm bất thiện hay là tâm thiện thì chúng ta không nói nó là thành quả của tâm nào cả. Mà nếu mà chúng ta nói nhân sanh thì chúng ta nói nó tùy thuộc, ví dụ như muốn sanh lên tâm thiện phải có sự khéo tác ý được chẳng hạn. Khéo tác ý nó mới khởi lên tâm thiện, hay là không khéo tác ý thì khởi lên tâm bất thiện. Như vậy cái vấn đề khéo tác ý không khéo tác ý, cái đó cũng do cái khả năng tu tập hay là không tu tập, chỉ vậy thôi. Mà những cái khả năng đó thì chúng ta là bất định, khả năng chúng ta bất định, người thì tu cách này, người tu cách khác, và tùy theo cái sự tu tập mà phát sinh lên tâm thiện hay là tâm thiện nhiều hay tâm thiện ít, vậy đó. Do đó cho nên không bảo đảm, không chắc chắn. Chúng ta tạm thời chúng ta thí dụ giống như thế này nè. Hãy ở chỗ nào có đất, có sự ẩm ướt thì ở nơi đó có rong rêu. Phải không? Có đất có sự ẩm ướt thì có rong rêu. Nhưng mà rong rêu nó xanh như vậy đó thì chúng ta không được kể giống như là những cái loại cây kinh tế. Cây kinh tế ở trong vườn tược mà người ta trồng đó là người ta có cái mục đích, người ta trồng và có giống, có chủng tử đàng hoàng. Thí dụ tại sao cái miếng đất ở chỗ đó nó mọc lên những cây cam để cho thu hoạch những cái trái cam, là tại vì cái chủ ý của người ta trồng cái giống cam để nó sanh ra cái trái cam. Còn ba cái vụ mà rong rêu đó thì nó mọc tùy theo, chỗ nào có đất thì thì mọc lông rêu hay mọc cỏ, cỏ dại vậy thôi, có gì. Thì chúng ta tạm thí dụ như thế đó. Đối với thiện hay là bất thiện thì nó sanh khởi, hãy là pháp hữu vi thì là phải sanh, là pháp hữu vi thì phải sanh khởi tất cả các pháp. Nhưng mà tâm quả nó là pháp hữu vi thì nó đương nhiên phải sanh rồi, nhưng mà nó sanh nó lại cái khác, nó chịu ảnh hưởng bởi cái nhân tố của nó, tức là bởi thiện hay bất thiện mà nó tạo ra nó. Chúng ta nhớ vậy. Khi mà người ta nhúng tay vào trong cái lọ mực, người ta nắm người ta quẹt như thế nhà, nhưng con Quỳnh ông vẽ đó thì ổng nói ở đây là 10, đây là 10 con trùng chẳng hạn. Thật sự ra cái đó chỉ là vô tình thôi, chứ làm như vậy chứ thật ổng đâu có cố tình ông vẽ con trùng sao giống gì được. Còn cái mà cái bức họa của người ta, bức họa con Phật rồi chẳng hạn, thì bức họa đó khác, bức họa khác hơn kia. Hay là chúng ta nhìn lên bầu trời, chúng ta thấy có những cái mảng mây nó giống hình thù con này con kia, cái đó là do tình cờ, do sự ngẫu nhiên mà chúng ta thấy nó giống, chứ không có ai tạo ra cả. Không phải giống như cái bức phù điêu mà người ta cố tình người ta vẽ. Chúng ta nhớ chỗ đó, nó khác nhau. Hoặc chúng ta thí dụ cách khác, chúng ta thấy có những cái hòn, có những cái tảng đá ở trên núi thiên nhiên mà do lỡ khuyết như thế nào đó, cái chúng ta trông ra giống, thấy giống hình con cọp nó đang ngồi, nó rình mồi chẳng hạn. Nhưng mà thật sự ra cái đó nó đâu có giống với cái tảng đá mà người ta chạm. Cái tảng đá mà người ta khắc là nó khác, người ta điêu khắc là nó khác. Còn cái tảng đá mà do cái sự ngẫu nhiên mình nó tạo ra cái hình dáng đó là khác. Chứ chúng ta không nói cái tảng đá đó là một cái nghệ thuật điêu khắc. Cái tảng đá mà mọc ra cái hình thù như thế đó không gọi là cái nghệ thuật điêu khắc. Chúng ta nhớ như vậy. Hoặc thì chúng ta thí dụ như một cái gốc cây, chúng ta thấy cái gốc tre không? Cái gốc tre khi mà khô, người ta nó lồi rễ ra, cái người ta chặt, người ta đốn nha, cái người ta dựng lên, cái thấy rõ ràng đây là đầu con chó, cái người ta cầm, người ta làm gậy đi. Nhưng cái đó không phải là nghệ thuật điêu khắc. Điêu khắc là như thế nào? Là khi nào một cái cây xuông đuột mà người, cái nghệ nhân người ta cố tình người ta khắc lồi ở chỗ này, lõm ở chỗ kia để mà nó ra cái hình thù con vật đó mới gọi là nghệ thuật điêu khắc. Thì cũng như vậy, tâm quả nó gọi là uppadi thamma, nếu nói số ít uppadi thamma, gọi là phát dự sanh, vì rằng cái tâm quả đó là nó do cái nghệ thuật điêu khắc của thiện hay là bất thiện tạo ra nó. Nhưng mà đối với những cái tâm khác ngoài ra tâm quả, những cái tâm đó nó cũng sẽ sanh khởi, mà sanh khởi một cách ngẫu nhiên, sanh khởi do cái tính chất vận hành của pháp hữu vi thôi, chứ không do yếu tố nào cả. Chúng ta phải hiểu hai trường hợp khác nhau. Không phải tất cả những thức quẩn đều có tính cách uppanna, uppanno thammo là cái điều sanh khởi rồi chúng ta nói sanh khởi giống nhau đâu. Tùy cái sự sanh khởi của tất cả các pháp này đều là pháp sanh khởi cả. Nhưng mà sự sanh khởi của các pháp nó chỉ có hai dạng thôi. Một dạng là sanh khởi một cách ngẫu nhiên, là theo sự vận hành của pháp hữu vi. Còn một dạng sanh khởi là do cái chủng tử tạo nên nó. Hai cái khác nhau. Chúng ta phải hiểu chưa đó. Như vậy, cái câu thứ nhất là cái câu giới thiệu về các pháp hữu vi. Còn cái câu thứ hai, câu thứ ba cũng là giới thiệu các pháp hữu vi, nhưng mà được phân tích ra cái nào nó sanh theo cái tính cách vận hành của pháp hữu vi, và cái nào nó sanh có tính cách là bị nhân tạo tác. Hai cái chúng ta phải phân biệt khác nhau vậy. không phải do yếu tố, do nhân tố nhất định chấm. Chi pháp của câu này là tất cả pháp thiện tất cả pháp bất thiện à, tất cả tâm thôi thôi được được được được được vì chúng ta gọi pháp thiện ở đây chúng ta nên hiểu là tâm sở hữu ha, nghĩ đi, pháp bất thiện cũng hiểu tâm sở hữu, tất cả pháp tố chúng ta lỡ để pháp tố pháp thiện pháp bất thiện pháp tố đi, vậy chúng ta có kể sở hữu. Hãy chúng ta kể tâm bất thiện thì chúng ta phải kể sở hợp, tâm thiện phải kể sở hợp, nhưng mà hãy gọi là pháp thiện thì chúng ta đã gom 37, 38, pháp bất thiện thì chúng ta là 27, 10, 12, 12, 27, còn pháp tố thì chúng ta đã kể 22, 20, 38 hả, phải 20, 38 không, phải không, 35 trừ 3 dưới phần kia. Hả? Đâu có ghi. À, nãy giờ tôi giải thích sư nghe. Khi nào sư nói đến tâm thiện, chết rồi, nếu mà sư để ở đây đó thì sư phải để cùng cùng 52 sư không phối hợp. Sư phải để 52 sư phối hợp. Bị sư ghi tâm thiện, tâm bất thiện. Còn các vị kia thì để pháp thiện, pháp bất thiện thì khỏi. Sao? Đủ rồi. Thể đã gọi là pháp thiện thì tất nhiên là gồm có tâm thiện và sở hợp. Pháp bất thiện là có tâm bất thiện và sở hợp. Pháp tố thì có tâm tố và sở hợp. Ghi gì được? Phải. Cùng sắc pháp phi nghiệp, cùng sắc pháp phi nghiệp, sắc pháp phi nghiệp ở đây chỉ cho cái gì nè, sắc tâm, sắc quý tiết, sắc vật thực. Sắc tâm quý tiết vật thực nó sinh khởi nó khác nhau. Bởi vậy cho nên ở đây các vị biết như thế này nè, tại sao bệnh này nó phát sanh, bệnh mà phát sanh nó do thời tiết hay do vật thực chúng ta còn trị được, bởi vì nó thuộc về cái pháp gọi là anupana thamma. Còn bệnh mà phát sanh do nghiệp đó, tức là cái thân tứ đại chúng ta, con mắt chúng ta do nghiệp mà bị mù, hai tay chúng ta do nghiệp mà bị điếc là không bao giờ chúng ta chữa trị được. Không bao giờ chúng ta chữa được. Do nghiệp mà. Nghiệp nó cố định. Nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện là cố định. Có chủng tử. Có chủng tử đàng hoàng. Với sắc phi nghiệp thì nó sanh khởi một cách tự nhiên thôi. Lúc nào mà thời tiết nóng quá, thời tiết bên ngoài nóng quá hay lạnh quá thì cơ thể chúng ta nó sẽ biến chuyển theo đó. nó không có nhất định đâu, không có nhất định. Còn Phật thực lúc bữa nào chúng ta vui miệng, chúng ta ăn nhiều thì cái sắc sắc pháp trong cơ thể nó khác. Bữa nào chúng ta biến ăn thì sắc pháp nó biến khác, nhưng mà sắc nghiệp thì không có. Hễ nó tạo ra cái hình, nó tạo ra cái thân tướng như vậy, thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân, như thế đó thì là như thế đó, chứ không chứ khó có thể thay đổi được. Nhưng mà cái sắc nghiệp đối với vị chánh đẳng giác thì nó bảo đảm hơn sắc nghiệp của mình. Sắc nghiệp của mình có đôi khi nó có đi, có cái tình trạng gọi là upakhataka, cầm mắt, tức là do nghiệp nó đoạn, do ác nghiệp nó đoạn. Thí dụ như mình đang có cặp mắt tốt như thế này, thân tướng đang khỏe mạnh như thế này, nhưng mà tình cờ có cái nghiệp đột xuất nào đó, hay có một người nào đó mà họ ác tâm mạnh, họ có thể họ giết chết mình. Nhưng mà đối với vị chánh đẳng giác thì không, vị chánh đẳng giác không. Thân tướng của Ngài là hồi còn khi mà Ngài trưởng thành với 32 vẻ đẹp như thế nào, là khi tuổi già cũng với 32 vẻ đẹp như thế đó. Cái da của Ngài không bao giờ có những cái nếp nhăn, tóc của Ngài không bao giờ ngã màu, con mắt của Ngài không bao giờ bị mờ, lỗ tai của Ngài không bao giờ bị lãng, bị điếc, trí nhớ của Ngài không bao giờ bị giảm. Cái đó là đối với chánh đẳng giác khác. Còn chư vị A-la-hán thinh văn thì cái sắc nghiệp của Ngài nó cũng không được bảo đảm lắm. Ngài có tuổi già, tuổi già còn có khởi lên cái hiện trạng như tóc bạc da nhăn này chẳng hạn, bị mù mắt hay bị điếc tai, chỉ trừ ra những cái gì liên quan đến tâm thì Ngài không có. Chẳng hạn như bị lãng trí, bị đảng trí hay là bị lún lẫn thì không có, đối với A-la-hán không có. Còn cái phạm phu của mình thì khỏi nói. Cho dù mấy vị hòa thượng hồi nhỏ tu cao cỡ nào đi nữa mà nghiệp nó chi phối, hay là tuổi già chi phối, tới lớn lên cũng lú lẫn như thường, cũng bị quên trước quên sau như thường. Có khá hơn là khá hơn những người không tu tập thôi, có khá hơn chút xíu vậy. Chứ còn cái thân sắc nghiệp thì không thể bảo đảm được. Ở đây chúng ta nên biết như thế này, đối với tâm quả và sắc nghiệp xem như là nó dập ra từ cái khuôn đó rồi, chúng ta không thể sửa được. Các vị thấy bốn từ chư thiên hóa hợp đó. Cái tượng thứ nhất tạo ra như thế này, tượng thứ hai có thể là người ta làm cái lỗ tai dài hơn một chút. Tại sao vậy? Bởi vì người ta đắp từng cái một, giống như cái tâm thiện hay tâm bất thiện mà chúng ta tạo nên vậy đó. Nhưng mà cái bốn tượng chư thiên hồi trước kia là người ta đổ khuôn ra, thì hãy tượng này có cái khuyết điểm gì thì mấy tượng kia cũng có khuyết điểm giống y chang. Tại do khuyết điểm do cái khuôn, chúng ta nhớ cái điểm vô khuôn, thì tâm quả và sắc nghiệp cũng như thế đó, nó do cái khuôn tạo ra. Còn tâm thiện hay tâm bất thiện, hoặc là tâm tố hay sắc phi nghiệp, thì không phải là do cái khuôn tạo ra, mà là do người ta nắm từng cái từng phần một. Chấm xuống dòng câu ba. Các pháp dự sanh các pháp dự sanh đúng không ạ? Tức là những pháp hữu vi sanh khởi sinh khởi. Do có yếu tố nhất định, do có yếu tố nhất định phải, hay là sanh khởi do nghiệp tạo, sanh khởi do nghiệp tạo. Ở đây chúng ta chắc chắn là phải sinh khởi do nghiệp tạo, cho dù quả siêu thế cũng phải do nghiệp dị thời là tâm đạo tạo nên. Cái tâm quả này không phải là tự nhiên ngẫu nhiên mà nó sinh khởi, không phải, mà phải do nghiệp này tạo nên, do nghiệp này tạo nên. Quả hệ thế cũng vậy, tâm này, quả này phải do nghiệp này tạo nên, quả này phải do nghiệp tạo nên, quả này do nghiệp này tạo nên, còn tâm quả này phải do nghiệp này tạo nên. Sắc nghiệp, sắc nghiệp thì nếu mà sắc nghiệp ở cái cõi khổ như địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, atula, atapha quá đó, tức là cái thân tướng của chúng sanh ở dưới bốn cõi đó đó, cái sắc nghiệp này là do nơi bất thiện tạo ra. Còn cái sắc nghiệp mà hình thành cái thân tướng của loài người hoặc là của các vị trời, các vị phạm thiên, sắc giới, thì sắc nghiệp đó đều do thiện nghiệp này tạo ra cả, do thiện nghiệp tạo ra. Còn ở con người chúng ta nó có cái như thế này, đương nhiên chúng ta nhớ trong lúc mà chúng ta tái tục, trong lúc mà chúng ta tục sinh, sau khi chúng ta tử, khi chấm dứt cái hơi thở ở cảnh giới cũ qua cảnh giới mới, kiếp sống cũ, kiếp sống mới, kiếp sống mới thì sắc nghiệp ở đây nó đi với tâm thức. Thí dụ thức ở đây là quả thức, tâm đại quả đi ha, tâm đại quả tức là quả của thiện nghiệp cái gì, thì như vậy sắc nghiệp đồng sanh với cái tâm này phải là sắc nghiệp thiện, sắc nghiệp sắc do nghiệp thiện tạo. Nhưng mà đối với cái cõi phạm thiên hay cõi chư thiên thì sắc nghiệp đó hồi lúc tái tục nó có tính chất như thế nào thì lúc mà vị đó biến mất khỏi cõi trời thì cũng như thế đó. Còn sắc nghiệp ở dưới cõi người chúng ta thì nó bị chi phối nhiều lắm, tức là khi mà sanh khởi thì sanh ra như thế này, nguyên vẹn như thế này, nhưng mà trong cái quá trình đời sống của người đó có thể bị xen lẫn, bị chi phối bởi cái gì, bởi một cái ác nghiệp nào trong quá khứ nó xen. Hồi nhỏ khi mà cha mẹ sanh ra đó thì tôi đâu có bị gãy chân đâu, nhưng mà bây giờ đến khi mà 30-40 tuổi thì bị, thì trong trường hợp sắc nghiệp nó đang bị một cái quả nghiệp chi phối, đang bị quả nghiệp chi phối, thì trong trường hợp với chúng ta, cái trường hợp đó là trường hợp ngoại lệ, trường hợp cá biệt ở dưới cõi nhân loại chúng ta thôi. Chứ chúng ta đừng cứ thấy rằng những người mà họ tàn tật như thế đó rồi chúng ta nghĩ rằng sắc nghiệp đó hoàn toàn do bất thiện tạo, không phải đâu. Sắc nghiệp mà làm atapha quá nhân loại đó, atapha quá tức là cái thân tướng đó, cái thân tướng nhân loại, cái sắc nghiệp mà tạo thân tướng nhân loại tức là cõi vui, thì sắc nghiệp đó cũng phải là do thiện tạo. Nhưng mà vì người đó tạo ác nghiệp trong quá khứ nhiều quá cho nên ác nghiệp nó vô nó phá. Cũng chẳng hạn như bây giờ anh thấy đây nè, nếu mà cái người thợ mộc đó họ điêu khắc hay là họ đóng một cái bàn, cái ghế gì, thì đương nhiên là cây gỗ lúc ban đầu họ bào cũng láng, cũng sơn bóng, họ ráp khích khao đàng hoàng, Nhưng mà nếu mà được gỗ danh mộc thì như vậy cái sự khích khao trơn láng đó nó sẽ tồn tại thời gian dài. Còn nếu như đó là cái loại gỗ tạp thì lúc ban đầu họ cũng bào, cũng sơn láng vậy, nhưng một thời gian sau nó bị ảnh hưởng thời tiết, nó nhót, cho nên nó bị hở hoặc là nó bị quỳnh ra chẳng hạn, nó bị cong, nó không có được thẳng thớm, nó không có được đẹp như lúc trước, nó sụp xịt rồi đó. Thì trong trường hợp này chúng ta phải biết là không bao giờ người thợ mộc mà họ đóng lúc ban đầu mà như vậy đâu, như vậy thì mình sao bán được. Chứ ta nhớ vậy. Cho nên khi mà chúng ta học, chúng ta phải dùng cái trí tư của mình để mà chúng ta suy xét. Chúng ta suy xét cho cặn kẽ thì lúc đó chúng ta sẽ thấy các pháp hữu vi nó hết sức là phức tạp. Các pháp hữu vi phức tạp đó. Bởi vậy cho nên Đức Phật Ngài mới tuyên bố này chưa tiền theo: các pháp hữu vi thật là phức tạp, nó rối nhiều cái tổ kén. Và như vậy là vừa đủ để nhàm chán, vừa đủ để xả ly, và vừa đủ để giải thoát đối với các pháp hành, các pháp hữu vi. Vậy đó. Tại chúng ta không suy xét, nếu chúng ta suy xét chúng ta thấy ở cổ này ở cổ kia phức tạp lắm. Nhưng mà mình bây giờ tương đối nha, chúng ta đang sanh lên làm người thì cái tác nghiệp của chúng ta hay cái tâm quả tạo lên cho thiện, nhưng mà chúng ta đừng có quá kiêu mạn, vì sau khi chúng ta mệnh chung ở đây là không biết trong tương lai chúng ta bị tác nghiệp như thế nào đó. Nhiều khi chúng ta vừa tắt thở thì một cái ác nghiệp nào nó tạo ra cái quả thức tái sanh, tạo quả thức tái sanh mà sanh xuống bốn đường ác đạo, thì lúc bây giờ tác nghiệp chúng ta lại khác rồi, không phải giống như bây giờ nữa, không phải giống như bây giờ nữa. Cho nên ở đây chúng ta phân hai tình trạng đó, phân hai tình trạng đó. Chấm sử dụng à, chấm chi pháp của câu này là chi pháp của câu này là 52 tâm quả. Cùng 38 tâm sở phối hợp. 38 tâm sở phối hợp.